Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang do dự một chút, rồi quyết định giải quyết chuyện trước. Vừa rồi, cô đi tìm Cao Nhân, đã giúp đỡ anh em Tạ ra mưu hại ba của bọn họ, nhưng lần theo manh mối để lại đến nơi thì đã là vườn không nhà trống, xem ra người này còn rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, làm sai thì phải. Người bình thường đã vậy, những người trong huyền môn tin vào nhân quả thì càng là như vậy. Cô sao có thể vì không bắt được người mà bỏ qua cho việc biết quy tắc còn phạm quy tắc của đối phương. Lần này chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ, tin chắc đối phương sẽ phải nằm trên giường một thời gian dài. Vốn dĩ, Kỳ Giao Quang không mấy hứng thú với những buổi tụ hội kiểu này. Bởi vì cô biết trong lớp có vài người biết rõ thân thế của cô và nói không ít lời nói sau lưng cô. Cô lại không phải là kẻ ngốc, sẽ không làm ra việc tự đưa mình đến cửa để bị trêu chọc. Thêm vào đó, chuyện cô phát sóng trực tiếp đoán mệnh hẳn là bọn họ cũng có nghe nói. Dù sao thì thời buổi bây giờ, tốc độ lan truyền trên không gian mạng rất nhanh. Đã biết, hẳn là sẽ lại trở thành đề tài câu chuyện cho bọn họ. Tuy vừa rồi cô nói với lớp trưởng sẽ đến, nhưng nếu có người đã cho cô lý do không đến, cô cũng chỉ có thể đặt khách hàng lên hàng ưu tiên, ngoan ngoãn đi làm việc kiếm tiền thôi. Nhưng mà vào lúc này Kỳ Giao Quang lại không biết rằng, đã có người trước khi cô đến, giúp cô giáo huấn những người lắm miệng đó. Trời ạ, đây là bệnh viện nhà cậu sao? Ngẩng đầu nhìn vào tòa nhà bệnh viện lớn nhất toàn thành phố, Kỳ Giao Quang trầm mặc, cô muốn lẳng lặng. Cô biết Phó Duật Từ có tiền là một chuyện, vẫn không ngờ anh lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ như vậy. Bất quá cũng không phải là Phó Duật Từ cố tình che giấu. Chỉ là Kỳ Giao Quang không muốn tìm hiểu đi sâu vào đời tư của người khác. Ừ, Phó Duật Từ đáp nhẹ nhàng, nếu cậu vẫn muốn làm bác sĩ, bệnh viện của tôi luôn hoan nghênh cậu tới. Kỳ Giao Quang cảm thấy câu nói này có chút quái quái, nhưng không nghĩ nhiều, vẫn tiếp lời. Thôi đi, bệnh viện của cậu có danh tiếng như vậy, đừng để tôi làm cho xấu mặt. Nga Phó Duật Từ mỉm cười, đáp, cậu có thể thử mà. Kỳ Giao Quang chớp mắt, có chút không biết phải làm sao, dứt khoát nhanh chóng chuyển hướng. Cậu thật là biết nói đùa, nơi nào xảy ra chuyện kỳ quái, mau dẫn tôi đi xem đi. Cách Chương.